Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Một chiêu phản kích này tuyệt đối là sắc bén. Né tránh phản kích cùng phản kích liền mạch lưu loát. Cho dù là Tác Qua có thực lực mạnh mấy cũng không tránh kịp. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên thế nhưng chuyện này cũng không thể làm cho Hàn Phi chuyển bại thành thắng được. Kiếm phong có chứa lực lượng đấu khí phá giáp dừng lại trước cổ Tác Qua nửa thốn. Mặc dù Hàn Phi đã dùng toàn lực phản kích đánh vào đấu khí hộ giáp của Tác Qua. Thế nhưng phá giáp chỉ có tác dụng với áp giáp phổ thông được làm bằng kim loại. Đối với phòng hộ đấu kỹ cao hơn một giai có vẻ như rất vô lực. Đấu khí hộ giáp của Tác Qua hơi gợn sóng. Bộ vị bị kiếm phong chém trúng lộ ra quang mang chói mắt. Tác Qua dừng chân lại cười lạnh một tiếng. Xoay người huy kiếm bổ thẳng vào Hàn Phi đang ở trong gang tấc. Điện mang bạo thiểm trên mũi trọng kiếm. Phá giáp gần người cũng không làm được gì đấu khí hộ giáp. Hàn Phi biết ngay là việc không thành lập tức triệt kiếm quay lại đỡ lập tức va chạm với kiếm của Tác Qua. Keng, một cỗ lượng mạnh mẽ cực điểm từ chỗ hai thanh kiếm tương giao tức tốc dũng mãnh lao vào trong cơ thể của Hàn Phi làm cho cả người hắn bị bắn. Ngược ra ngoài, Hàn Phi bay xa tới 5-6 mét mới nặng nề đánh vào một gốc cây đại thụ mà dừng lại. Hàn Phi miễn cưỡng mới đứng lên được, cảm giác trước mắt tối sầm, há mồm phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng. Hai người đánh giáp la cà, lôi hệ đấu khí của Tác Qua truyền qua thân kiếm đánh thẳng vào trong cơ thể Hàn Phi. Một đòn này phá hủy hoàn toàn chân khí phòng ngự của Hàn Phi. Cho nên kinh mạch của hắn đã bị nội thương không nhẹ. Càng thêm đáng sợ chính là, lôi kình cuồng bạo này vẫn đang tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể hắn. Dường như muốn tàn phá thân thể hắn triệt để thành từng mảnh nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. Tam giai là không thể vượt qua tứ giai Tác Qua hoàn toàn chiếm thế thượng phong cũng không nóng lòng triển khai truy sát. Dương Kiếm nhàn nhạt nói rằng, phản kháng chỉ có thể tăng thêm thống khổ cho ngươi mà thôi. Ngươi nói lời vô ích nhiều lắm. Hàn Phi gian nan nói ra được một lời. Thân thể hắn tuy rằng bởi vì lôi kình trong cơ thể mà run lên nhẹ nhẹ. Thế nhưng chiến ý trong mắt không có mất đi nửa điểm. Hơn nữa còn có phần dâng trào mãnh liệt hơn. Trong thân thể của hắn, chân khí trong kinh mạch và đan điền điên cuồng lưu chuyển vì áp bách từ lực lượng tới từ bên ngoài. Tiên thiên chân khí giống như ngưng chất đi qua hệ thống kinh mạch như mạng nhện hội tụ với nhau cùng một chỗ. Triển khai phản kích với kẻ xâm lược, tình huống như vậy so với lúc dung hợp truyền thừa linh tinh thì hoàn toàn tương tự. Nhưng hiện giờ huyền môn sinh tử quyết của hắn đã luyện tới cảnh giới tam trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng tiên thiên chân khí đã đề thăng cực lớn. Trong nháy mắt đã phá hủy dung hợp sạch sẽ lôi kình đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Không chỉ có như vậy, huyền môn chân khí vốn có tích chất đặc biệt gặp mạnh càng mạnh. Dù cho bị lực lượng mạnh mẽ áp bách thì tuyệt đối cũng không khuất phục. Cho nên lôi kình mà Tác Qua đánh vào trong cơ thể Hàn Phi mặc dù vẫn đang chiếm một chút tiện nghi. Thế nhưng chỉ một lúc là tiên thiên chân khí có thể bức bạch nó triệt để ra ngoài rồi. Chân khí hùng hồn lấy tốc độ cực nhanh di chuyển bành trướng bên trong cơ thể Hàn Phi. Huyền môn sinh tử quyết không cần chính Hàn Phi thôi phát. Hoàn toàn xuất phát từ bản tâm mà tự vận chuyển, ký ức phá tan bình cảnh lại một lần nữa phủ xuống tâm hải của hắn. Đoạt hồi sống lại, tu vi cần luyện lại, thế nhưng ký ức thể ngộ vẫn như cũ khắc sâu vào trong linh hồn của hắn. Một ngày trở lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần một cái cơ hội là hoàn thành đột phá, Tác Qua đương nhiên không có khả năng biết biến hóa xuất hiện trong cơ thể Hàn Phi. Nhưng là một võ sĩ cao giai, hắn nhạy cảm phát hiện ra tên thiếu niên trước mặt này dường như đang có một thay đổi. Nhưng mà bất quá chỉ trong thời gian một hai câu nói. Hàn Phi đang bị trọng thương bị triệt để áp chế bỗng nhiên khí thế đại trướng. Phảng phất như hắn vừa được ăn linh đan diệu dược nào đó để hồi phục lại chiến lực vậy. Dĩ nhiên mơ hồ có xu thế ngang bằng với Tác Qua. Nếu như cấp cho người này một cơ hội, sợ rằng không bao lâu cũng có thể dẫm nát ta dưới chân rồi. Thác Qua trong lòng không khỏi sản sinh ra một loại cảm giác khó hiểu. Tâm tư mèo vờn chuột của hắn vừa rồi biến mất sạch sẽ. Sát tâm bạo khởi, chuyện linh vũ cửu thiên thế nhưng người phát động công kích trước tiên chính là Hàn Phi. Tiên thiên chân khí vừa bành trướng trong cơ thể làm cho Hàn Phi không chỉ khôi phục lại toàn bộ lực lượng. Hơn nữa cỗ lực lượng này vừa hung mãnh như dã thú. Đầu dã thú hung mãnh này như muốn dùng sức dẫy giụa đột phá lao ra khỏi thân thể. Nếu như không biết cách dẫn đạo có thể mang tới tình trạng bạo thể. Hít một ngụm khí thật dài. Hàn Phi thoáng khom thắt lưng. Ánh mắt tuôn ra tinh quang. Từng khối cơ thể trên người hắn hở ra. Bỗng nhiên kình khí ngoại phóng làm cho bộ võ phục trên người hắn bị chấn thành nhiều mảnh nhỏ bay toán loạn ra ngoài. Thân thể cực kỳ cường tráng lộ ra bên ngoài. Hầu như cùng trong thời khắc đó, hắn cũng như cung nỏ đã kéo căng tới cực hạn rồi mà đột nhiên phóng ra. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng thật lớn bay thẳng tới Thác Qua cách đó vài mét. Nhân kiếm hợp nhất, đây là kiếm kỹ tối cao mà Hàn Phi tu luyện được ở kiếp trước. Trong thời khắc nguy cấp đột phá mà mạnh mẽ thi triển ra. Đây cũng là một đòn phản kích cuối cùng mạnh nhất của hắn. Thác Qua chưa từng thấy một loại vũ kỹ hay đấu kỹ nào như vậy. Hắn nhất thời do dự để cho kiếm quang vừa vặn chạm vào. Nhất thời thân thể hắn bị đụng bay ra đằng sau hơn 10 thước mới dừng lại được. Trên mặt đất rừng lưu lại hai vết tích thật sâu. Kiếm quang tan hết, chỉ thấy Thác Qua cùng Hàn Phi đứng cách xa nhau một thước giằng co. Trường kiếm trong tay Hàn Phi đã đâm xuyên thấu qua đấu khí hộ giáp của Thác Qua. Đâm vào trên bì giáp của hắn, mà một tay Thác Qua đang nắm lấy thân kiếm của Hàn Phi. Trọng kiếm trên tay phải của hắn buông xuống, thời gian phảng phất như cô đọng lại. Trong rừng cây im ắng này chỉ có tiếng thác nước đổ xuống đầm nước ầm ầm vang lên. Trong đôi mắt Thác Qua hoàn toàn là thần sắc kinh ngạc. Đấu khí hộ giáp trên người hắn đã ảm đạm đi rất nhiều rồi. Hàn Phi dùng nhân kiếm hợp nhất sản sinh ra kiếm quang đã phá hủy đi phòng ngự của đấu giáp. Tuy rằng không có đạt được trình độ hoàn toàn phá giáp. Thế nhưng lực lượng này đã ngoài phạm trù mà hắn có thể hiểu được rồi. Đấu kỹ dưới hoàng cấp là không có khả năng công phá đấu khí hộ giáp. Trừ khi người phát sinh đấu kỹ có thực lực vượt lên trước Thác Qua. Nhưng Hàn Phi bất quá mới chỉ là tam giai võ sĩ mà thôi. Chuyện linh vũ cửu thiên chỉ là Thác Qua hiện giờ không rảnh để đi hỏi vấn đề này. Bởi vì từ trên thân kiếm của Hàn Phi không ngừng truyền tới một cỗ lực lượng cường đại. Một khi buông tay, trường kiếm của Hàn Phi sẽ thuận lợi đâm vào trong ngực hắn. Cách một thanh võ sĩ kiếm, lôi kình của Thác Qua cùng tiên thiên chân khí của Hàn Phi liều mạng sống chết với nhau. Loại quyết đấu trực tiếp bằng kình khí này là hung hiểm nhất. Chỉ cần một lúc vô ý hoặc một lúc lực lượng không đủ. Lập tức có thể ra kết quả sinh tử, mà là cho Thác Qua cảm thấy khiếp sợ chính là hắn không chỉ không phát hiện ra đấu khí của Hàn Phi thôi phát ra là thuộc tính gì. Đồng thời lực lượng mạnh không thua gì lôi kình của hắn. Hắn không biết, Hàn Phi không chỉ có vận dụng bổn nguyên tiên thiên chân khí. Càng mở rộng khiếu huyệt toàn thân liều mạng hấp thu thiên địa nguyên khí ở chung quanh đây. Hai sức mạnh kết hợp có thể làm cho Hàn Phi tạm thời chống đỡ được lực lượng của Thác Qua. Nhưng mà lực lượng này cũng không phải Hàn Phi có thể hoàn toàn khống chế được. Ta thực sự đánh giá thấp ngươi rồi, trên mặt Thác Qua lộ ra vài phần âm trầm dữ tợn. Đôi mắt của hắn phát ra điện mang màu tím. Nhưng mà hôm nay người chết chỉ có thể là ngươi thôi. Tiếng nói vừa dứt, đấu khí hộ giáp trên người Thác Qua bỗng nhiên biến mất. Lôi kình quán thâu lên thân kiếm của Hàn Phi cũng đột nhiên tăng mạnh. Tay cầm kiếm của hắn bỗng nhiên đẩy ra phía ngoài. Trọng kiếm lần nữa vung lên, duy trì đấu khí hộ giáp cần tiêu hao rất nhiều đấu khí. Dưới tình huống so sánh đấu khí trực tiếp này, Thác Qua buông tha đấu khí tăng cường hộ giáp, lập tức chiếm thế thượng phong. Càng đáng sợ hơn chính là, buông tha hộ giáp thì hắn có dư lực để phát động công kích ở cánh tay phải. Trong tình huống như vậy, Hàn Phi chỉ có tuyển chọn duy nhất là quang kiếm mà chỉ toái ra đằng sau. Thế nhưng mất đi linh vũ khí trong tay, hắn càng không phải là đối thủ của Tác Qua. Làm sao bây giờ, là buông tha hay tiếp tục? Trong quá trình giằng co với Tác Qua, Hàn Phi đã đạp chân tới sát biên giới đột phá rồi. Nhưng bởi vì không hạn chế thu nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn đã tới cực hạn rồi. Thêm vào đó lại bị lôi kình của Tác Qua gắt gao ngăn chặn. Nếu không phải kinh mạch cùng đan điền hiện giờ mở rộng hơn so với trước đây nhiều thì không đợi Tác Qua phản kích, chính bản thân hắn đã không chịu nổi rồi. Bởi vậy Hàn Phi nếu như tuyển chọn buông kiếm lùi về phía sau, không chỉ nói Tác Qua truy sát tới, mà chân khí trong cơ thể cũng không thể phát tiết ra ngoài. Hắn bị thương nặng như vậy chính là sinh cơ bằng không rồi. Cho nên Hàn Phi chỉ có thể liều mạng quán thâu chân khí vào trong thân kiếm chống lại lôi kình. Mắt mở trừng trừng nhìn vào trường kiếm của Tác Qua đang đâm tới mình. Đột phá, Hàn Phi trong lòng phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này. Hô, đang trong thời gian chỉ mảnh treo chuông, bên phía bên cạnh bỗng nhiên truyền tới thanh âm phá không sắc bén vô cùng. Một thanh song nhận chiến phủ bỗng nhiên lăng không bay tới. Hung mãnh không gì sánh được mà chém trúng đầu Tác Qua. Tại sao có thể như vậy? Dáng cười cợt dữ tợn trên mặt Tác Qua bỗng nhiên ngưng trệ. Chiến phủ thật lớn bổ xương sọ hắn ra làm hai mảnh găm thẳng vào đầu. Máu tươi cùng não bộ của hắn không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương. Coi như là võ thần cũng không thể xoay chuyển được gì. Á Tác Qua không cam lòng buông lỏng hai tay, trọng kiếm tay phải vô lực rơi xuống, ánh sáng sinh mệnh trong mắt hắn dần dần biến mất, mà mất đi lôi kình bức bách, chân khí khổng lồ trong cơ thể Hàn Phi nhất thời tìm được nơi phát tiết. Dường như toàn bộ dũng mãnh hướng vào trong thân kiếm, cả võ sĩ kiếm liền xỏ xuyên qua ngực của Tác Qua. Rầm rầm. Võ sĩ kiếm cũng không thể chịu được lực lượng lớn nhiều lần quán thâu vào như vậy. Lúc xuyên thấu qua thân thể Tác Qua cũng ầm ầm bạo tác ra. Kim loại vỡ thành những mảnh nhỏ nổ vang ra khắp nơi. Thân thể Hàn Phi gần trong gang tấc thế nhưng hắn không việc gì bởi toàn bộ đã bị chân khí hộ thể của hắn chấn bay ra ngoài. Hàn Phi lúc này trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng. Suy nghĩ, hô hấp, tim đập trong giờ khắc này hầu như dừng lại hết, tiên thiên chân khí hỗn hợp thiên địa nguyên khí trong thân thể hắn phát tiết một nửa ra bên ngoài, mà số lượng còn lại toàn bộ lùi vào trong đan điền. Áp xúc, ngưng thực, tiên thiên chân khí dịch chất điên cuồng xoay động cô đọng. Một viên khí châu màu vàng kim khí xoáy trong đan điền đang dần dần được hình thành. Lúc mới đầu viên kim châu này chỉ bằng một hạt gạo. Sau đó không ngừng thu nạp tiên thiên chân khí mà lớn mạnh lên. Đợi lúc toàn bộ chân khí trong đan điền đã bị cô đọng lại sạch sẽ, một viên kim châu to chừng long nhãn thình lình xuất hiện trong đan điền của Hàn Phi. Tản mát ra quang huy rực rỡ. Cách chương,